Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Hắc Ám Đại Loạn Nhập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La cổ nhạc thú cho nàng toàn phương vị kiểm tra một lần thân thể, giống như long nhìn màn ảnh bên trong nằm trị liệu trên đài. Ma Long nữ nói ra: "Được, số liệu kết quả muốn trực tiếp báo cáo không?" Cổ nhạc thú hỏi nói. "Không cần, đánh dấu một chút, nhớ kỹ liền tốt, đợi nàng ngươi tỉnh liền an bài nàng ở phòng nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm tối ta và nàng gặp mặt." Giống như Long nói ra. "Đã giải rồi." Cổ nhạc thú hình ảnh biến mất, giống như Long lúc này mới đem tập trung tinh thần ở trên luân bàn. Luân bàn, đây là cái thứ gì? Nhìn lấy đen thui kỳ quái hộp, giống như Long hỏi nói. "Lần này loạn nhập gói quà lớn là bởi vì ta khai phát ra tới lôi linh hình thái." "Đúng thế, bất quá cái này nhan sắc bởi vì đặc thù duyên cớ cho nên lần này là hắc ám loạn nhập gói quà lớn." "Nguyên nhân đặc biệt là cái gì?" "Hắc ám gói quà, làm sao nghe đều không phải là ngay mặt đồ vật đi." Loại này tình huống đặc biệt, giống như Long đương nhiên muốn biết rõ ràng, làm chủ ký sinh thực lực giai đoạn tính tăng lên, biết căn cứ tăng lên lúc đặc thù hoàn cảnh hình thành đặc thù loạn nhập gói quà. Cuối cùng giải thích quyền tại lượt này bàn trong tay. "Ếch, người lợi hại." Giống như Long liếc mắt mà mở ra đi, nếu nhất định phải đối mặt cái kia có thể biết loạn nhập đồ vật, không còn gì tốt hơn. Chiếc hộp màu đen mở ra, một cái hắc sắc tinh thể xuất hiện ở giống như Long trước mặt. Hắc sắc tinh thể có 6 cái sừng, mỗi cái sừng nhọn chỗ đều lóe không màu sắc giống nhau. "Đây là thứ gì?" Giống như Long có thể cảm giác được thứ này nội bộ hắc ám khí tức tà ác. "Cái kia 6 cái điểm sáng hẳn là thứ này phong ấn áo giáp thế giới hắc ám bản nguyên. Từ 6 bức áo giáp năng lượng hạch tâm phong ấn, một khi phóng thích về sau, hắc ám bản nguyên sắp tán nhập Marvel vũ trụ. 6 bức áo giáp năng lượng hạch tâm cũng đem tản vào Marvel trong vũ trụ. Có thể cụ thể giới thiệu một chút không? Giống như Long nuốt nước miếng một cái nói nói. Hắc ám bản nguyên từ ảnh giới bản nguyên, ma hóa bản nguyên cùng trung cực tang bạo virus dung hợp mà thành. Có tự động tìm kiếm có ác niệm người, ký sinh cũng kích phát nó ác niệm. Theo chủ ký sinh ác niệm tăng trưởng trả lại chủ ký sinh, cung cấp thực lực thẳng đến hoàn toàn dị hóa. Không hoàn toàn dị hóa trước không cách nào bị không áo giáp chủ ký sinh cảm ứng. Không áo giáp chủ ký sinh tiêu diệt dị hóa giả 50% tỷ lệ có thể tiêu diệt ký túc hắc ám bản nguyên. Phong ấn tạo thành áo giáp là Thanh Nhã Tháp Ris, Tu La, Đế Hoàng, Hình Thiên, Phi Ảnh, Kim Cương. Đây thật là nhàn Marvel thế giới còn chưa đủ loạn nha. Giống như Long nhếch nhếch miệng nói ra. Bất quá hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Cái này còn không có áo giáp mà. Tốt, bắt đầu đi. Giống như Long nói nói. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Hình Thiên áo giáp bản nguyên. Đối mặt bị hắc ám bản nguyên người lây bệnh, dựa vào ý chí kích phát hình thành thích hợp thế giới này áo giáp, lần này loạn nhập hoàn tất. Giống như Long cảm thấy bên hông nhiều hơn một cỗ năng lượng. Bất quá không cách nào hiện tượng, cũng tốt. Nếu như vậy Thánh Long từ cái thân phận này liền có thể che giấu đi. Giống như Long hoàn toàn không biết lần này loạn nhập kết quả cho Marvel vũ trụ mang đến bao nhiêu cải biến. Gần đây, phải kể là bên ngoài vũ trụ quan sát vũ trụ phong bạo Reed một nhóm 5 người. Nguyên bản tính toán vũ trụ phong bạo đến thời gian đã sai lầm rồi. Lại thêm hắc ám bản nguyên bộc phát, để vũ trụ phong bạo càng sớm hơn đến rồi. Gặp quỷ, Reed, cái này tình huống như thế nào? Victor hét lớn. Hạng mục này thế nhưng là hao phí hắn toàn bộ thân gia. Kết quả xuất hiện loại điều này sai lầm, một loại thần bí vật chất tại Thái Dương hệ biên giới bảo phát, đã dẫn phát vũ trụ phong bạo tốc độ tăng lên. Reed một bên thao túng máy tính một bên giải thích, nói, bất quá Victor hỏa khí vẫn không có biến mất, vậy ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ, buông xuống phòng phóng xạ cách ly che đậy, tận lực thu thập số liệu. Chúng ta có 15% một chút 72 tỷ lệ có thể thu thập được vũ trụ phong bạo năng lượng ba động hàng mẫu. Reed một bên thiết trí dụng cụ thiết lập vừa nói, úp, chớ nói nữa, tận lực vãn hồi đi. Victor cũng là học sinh giỏi, hắn cùng Reed thế nhưng là bạn học thời đại học. Loại tình huống này hắn chỉ có thể làm hết sức di bổ tổn thất của mình. Lại thêm bởi vì vũ trụ phong bạo so nguyên tắc bên trong tới còn phải sớm hơn, cho nên cũng không phát sinh nhiều như vậy xung đột, liền đối Susan thổ lộ cũng không kịp. Một bên khác, Johnny cùng bản đang giúp đỡ hạ xuống cách ly che đậy. Sớm thu hoạch được lực lượng bản cũng không có để hảo hữu của mình biết. Vì còn có làm việc cho nên hắn xem như siêu anh hùng xuất hiện số lần cũng không nhiều. Cách ly che đậy đã trải qua chuẩn bị hoàn thành. Trên máy vi tính biểu hiện đến, vũ trụ phong bạo còn có 30 giây đi qua phi thuyền. Susan nói, mọi người mau trở lại đến trên chỗ ngồi xuống. Reed hô lớn, lúc này hắn đã trải qua hoàn thành dụng cụ thiết lập. Cấp tốc ngồi trên ghế thắt chặt dây an toàn. Sau một khắc vũ trụ phong bạo dòng lũ tựu xuyên thấu phi thuyền sắc ngoài gào thét mà qua. Các loại hạt xuyên thấu thân thể của bọn hắn, kích phát thân thể bọn họ nội tại biến hóa. Hắc sắc hạt giấu ở rất nhiều bên trong hạt, bất quá tốc độ di động tương đối chậm chạp. Vòng qua Reed cùng Susan, tại đến rồi Victor trước người thời điểm muốn đi vào thân thể của hắn. Bất quá giờ phút này hấp thu đại lượng vũ trụ hạt năng lượng về sau, Victor trong cơ thể đã trải qua phát sinh biến hóa, tầng một vô hình điện năng vòng bảo hộ ở ngoài thân thể hắn hình thành. Lúc này nguyên bản bay về phía địa cầu một khỏa điểm sáng màu bạc giống như nhận lấy hấp dẫn, cấp tốc bay về phía phi thuyền, đụng vào Victor trong thân thể, còn viên kia hắc sắc hạt thì là trực tiếp bị tiêu diệt. Vũ trụ phong bạo đi qua, Reed hỏi, mọi người đều không sao chứ? Ta cảm giác thật tốt, chỉ là trong phi thuyền nhiệt độ làm sao thấp xuống. Johnny cởi xuống dây an toàn nhìn lấy bốn phía, nói ra, Reed giúp ta một chút, ta giống như kẹt. Bản nói ra, hắn ngược lại là có thể đi ra, có chút dùng sức liền tốt, bất quá cái ghế này cũng không cần muốn. Được. Reed đưa tay liền muốn đi hỗ trợ. Reed, ông trời của ta, đây rốt cuộc thế nào? Khốp, nửa người trên của Reed trực tiếp kéo dài. Bốn người khác thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bản, người thật giống như cao lớn hơn không ít. Reed bị tình trạng của mình cũng giật nảy mình. Bất quá vẫn là trước giúp bản giải khai dây an toàn. Xem ra chúng ta bởi vậy cho nên là bị đến rồi. Vũ trụ hạt năng lượng đã dẫn phát thân thể biến hóa. Victor nói ra, mặc dù ở bề ngoài vẫn là người bình thường, nhưng là trên tay một đoàn điện quang đã chứng minh thân thể của hắn cũng xảy ra dị biến. Bất quá không có nguyên tắc bên trong loại kia liền người bề ngoài cũng không có nghiêm trọng trạng. Thái, cực giỏi năng lực. Johnny nói, tỷ tỷ ngươi nói đúng đi. Johnny quay người hỏi Susan. Nhưng là hắn không thấy được. Susan biến mất. Victor nói, ta vẫn còn. Thế nào? Susan thanh âm xuất hiện. Bất quá người vẫn là không có. Tỷ tỷ ngươi ở chỗ nào chúng ta hoàn toàn nhìn không thấy ngươi. Johnny nhìn bốn phía nói, không cảm ứng được trên người nàng điện sinh học. Victor nói, các ngươi đang nói đùa chứ? Ta liền đứng ở chỗ này nha. Susan có chút tức giận. Reed cùng Victor liếc nhau một cái. Reed nói ra, Susan, thân thể của chúng ta xảy ra dị biến, sinh ra năng lực đặc thù, cho nên chúng ta nhìn không thấy ngươi. Victor nói ra, Susan, cảm ứng năng lực của mình, trưởng khống lấy nó, ngươi liền có thể hiện hình. Bốn người nhìn không thấy Susan. Susan thế nhưng là có thể nhìn thấy bọn hắn. Nhìn thấy bốn người bộ dáng không giống như là nói dối. Susan cũng bắt đầu cảm thụ thân thể của mình. Tiếp theo, Susan thân thể một chút chút từ đầu đến chân xuất hiện ở bốn người trước mắt. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Xem ra thân thể của chúng ta xảy ra một chút biến hóa. Chúng ta cần trở lại phòng thí nghiệm kiểm tra một phen. Nhìn xem có cái gì tác dụng phụ. Ngoài ra ta biết nghiên cứu ra giải quyết chúng ta loại trạng thái này biện pháp. Reed nói, kiểm tra liền tốt, ta cảm thấy loại trạng thái này thật không tệ. Ta cũng không muốn mất đi loại lực lượng này. Victor nói ra, thế nhưng là, ta còn không có xác định loại biến hóa này là tốt là xấu. Reed lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, Victor vội vàng ngăn cản, ngừng. Reed, đi trước nhìn xem dụng cụ ghi chép số liệu. Không phải chúng ta lần này liền đi không? Victor nói đi đến máy tính bên cạnh. Reed cũng đến đây, nửa người trên, quá tốt rồi. Ghi chép hết sức hoàn chỉnh. Ta muốn chỉ cần điều kiện cho phép ta liền có thể ở trong phòng thí nghiệm tiểu quy mô mô phỏng ra. Loại năng lượng này xạ tuyến. Reed nhìn lấy số liệu cao hứng nói ra, tốt à. Cuối cùng không uổng công, tối thiểu thu hồi chi phí. Victor nhỏ giọng nói ra. Một đoàn người địa cầu. Một tháng sau Reed phát biểu học thuật luận văn, nhận được số lớn danh vọng và danh dự. Victor cũng nhân cơ hội này làm lớn ra công ty quy mô. Bất quá, hắc ám bản nguyên hạt đã trải qua tản đến rồi toàn bộ trên địa cầu. Mỗi thời mỗi khác đều có người bị lây bệnh. Một chỗ trong tầng hầm ngầm, đau lòng nhìn lấy một cái ngọn lửa màu đen đầu của tạo thành trong tay nắm chặt bản thân pháp. Trường, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được bóng tối lực lượng. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta đem ban cho ngươi lực lượng cường đại hơn. Ta không làm bất luận người nào nô lệ. Đau lòng nói, ngươi là ta gặp được cái thứ hai có thể tự hành câu thông đến không gian tối tăm người. Hắc ám mới là thuộc về của ngươi. Hắc ám bổn nguyên lực lượng đã trải qua xâm lấn địa cầu. Đợi đến không gian tối tăm đem địa cầu sau khi thôn phệ ngươi liền biết nên chọn lựa thế nào. Phần này hắc ám bản nguyên mảnh vỡ ta liền để cho ngươi. Chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi gặp mặt. Ta là không gian tối tăm chúa tể. Đa mã mão, hỏa viễm đầu người biến mất. Chỉ để lại đầu ngón tay lớn nhỏ kết tinh, tinh khiết hắc ám lực lượng. Cũng có thể cấu thành ám ảnh mặt nạ. Đao Long thu hồi kết tinh biến mất ở phòng hầm. Cũng không lâu lắm một người xuất hiện ở đây, đa mã mẫu khí tức. Không biết hắn lại có âm mưu gì. Hắc ám lực lượng tiến nhập địa cầu. Ta được an bài người đi giải quyết. Nói xong người kia phất tay hủy đi tế đàn biến mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.